Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 407, không tưởng tượng được đạo hữu. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào tốc độ cao đi vào trung ương lầu dạy học đỉnh. Nơi này là chung quanh kiến trúc cao nhất. Đi lên lại phát hiện ở đây đã có 3 người. 2 cái nhiều năm kỳ, một người trẻ tuổi, 3 người này đều cau mày nhìn chằm chằm bầu trời. Người trẻ tuổi là cái yêu tộc, 2 cái ông lão thì là tu sĩ. Cảm ứng, tu vi cũng đều không thấp. Chư vị, ai biết chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phi Phàm hỏi, tựa hồ có tà môn ma đạo muốn mượn trận này tiết lớn che lấp hành tung. Người tuổi trẻ kia nhẹ nói, không thôi, một lão giả nói, lão phu có thể ngửi được này trong không khí khí tức nghiêm nghị. Toan tính không nhỏ, Cổ Nhã, Lâm Phi Phàm lập tức liên lạc với Cổ Nhã. Ta đã cảm ứng được, yêu linh vệ tinh đang ở biến quỹ. Mảnh này trong tầng mây tích chứa yêu lực không thấp, ngươi không nên tùy tiện động tác. Cổ Nhã nói, tiểu lệ tỷ đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Hoài Cựu phục khai hoang, vì không bị người quấy rầy, nàng cho mình phong ấn tại trong phòng giải trí, chuyện ngoại giới nàng đều không cảm ứng được. Cổ Nhã nói, thật tốt, vậy liền dựa vào chính chúng ta đi. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói, đừng, tạm thời án binh bất động, nghe cấp trên có ý tứ là sự tình giống như có biến hóa. Nếu như không có trực tiếp phát sinh xung đột lời nói, ngươi đừng gây chuyện. Cổ Nhã nói, được rồi, án binh bất động đương nhiên tốt, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì ai cũng không muốn gây phiền toái. Không lâu sau đó, lại đi tới 2 người. 2 người này vừa lên đến, Lâm Phi Phàm liền cười, lại là Vương Á Lâm cùng thê tử của hắn, Hà Thiến Thiến, đúng a, 2 người này cũng là bản địa nổi danh nhân sĩ, làm sao có thể thiếu đi bọn hắn đâu. Nhưng mà cảm thụ được bọn hắn một thân linh khí, Lâm Phi Phàm liền tương đối kỳ quái. Bọn hắn vậy mà cũng tu chân. Lúc nào, lần trước mua tiểu ngư kiền thời điểm còn không có đây. Vương Á Lâm xem xét Lâm Phi Phàm, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được Lâm Phi Phàm linh khí. Lúc này hắn mở to hai mắt nhìn, ngươi lại là tu sĩ. Lúc nào, không bao lâu, cũng liền 2 năm này sự tình. Lâm Phi Phàm cười nói, a, vậy liền khó trách, ta còn theo Thiến Thiến nói sao, liền ta lúc đi học đã làm những chuyện kia, nếu như ngươi là tu sĩ, ta khả năng sớm liền xui xẻo. Vương Á Lâm nói, kết quả khiến cho Hà Thiến Thiến hung ác nện cho hắn một quyền. Thôi đi, tự ngươi nói một chút ngươi để cho ta cho đánh thành dạng gì. Trước trước sau sau không có 10 lần cũng có 8 lần. Người cũng là kiên nhẫn. Lâm Phi Phàm nói, 7 lần, ta đều nhớ kỹ đây. Vương Á Lâm cười lại gần, mặt mũi tràn đầy kích động. Huynh đệ, truyền thống tu sĩ vẫn là hiện đại tu sĩ. Lâm Phi Phàm cười, truyền thống tu sĩ. Nghe Lâm Phi Phàm kiểu nói này, Vương Á Lâm lập tức tinh thần tỉnh táo. A ha, ta là hiện đại tu sĩ. Trước đó ngươi là có thể đánh. Ta đánh không lại ngươi. Bất quá bây giờ ta không đồng dạng. Ta tìm một cơ hội luyện một chút. Yên tâm. Ta không khi dễ như ngươi loại này truyền thống tu sĩ. Ta liền tùy tiện so tay một chút. Ngươi đây là còn tạc tâm bất tử a? Hết thảy mới biến thành hiện đại tu sĩ thời gian 1 tháng. Có thể không thể hiện sao? Hà Thiến Thiến lại nện cho Vương Á Lâm một quyền. Khó mà làm được. Ta bị hắn đánh ròng rã 7 lần a. Mặc dù vậy cũng là ta phát bệnh. Nhưng có thù không báo không phải là quân tử. Có đúng hay không? Lại nói, cái gì gọi là thời gian 1 tháng? Captain America từ nhỏ trứng gà biến thành tên cơ bắp cũng bất quá liền thời gian mấy tiếng đi. Ngươi nhìn lại Spider-Man. How? Cái nào không phải đột nhiên liền nghiêu bức? Ta, cũng là như thế này. Vương Á Lâm lúc này đây là tương đương bành trướng. Được a, dù sao liền là chơi đùa mà thôi. Không cần lo lắng, bất quá bây giờ khẳng định không được. Chờ không có chuyện thời điểm tùy thời xin đợi. Lâm Phi Phàm này tốt tính, tự nhiên là không có vấn đề. Đạt được Lâm Phi Phàm đồng ý, Vương Á Lâm đầy mình xúc động. Này chỉ sợ là hắn hướng về phía Lâm Phi Phàm báo thù cơ hội tốt nhất. Theo thời gian chuyển rời, tầng mây càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Trong nháy mắt đã nối thành một mảnh. Cổ Nhã bên kia cũng truyền tới tin tức. Yêu Linh vệ tinh đã khóa chặt tầng mây bên trong tâm. Đúng là ở đây. Chính xác mà nói. Đúng là thì dưới tầng mây phương. Nhưng tương đối kỳ quái là. Này tầng mây chỉ là tương đối dày nặng mà thôi. Nhưng lại chưa hiện ra có cái uy hiếp gì tới. Dựa theo tình hình như vậy phát triển tiếp. Lại là một trận tuyết lớn. Mới chỉ bởi vì thời tiết kỳ thật còn không chút lạnh. Cho nên tuyết lớn cũng sẽ rất nhanh liền băng tan. Chúng ta này có một cái lão giả. Nói trên tầng mây mới có một cổ khí tức nghiêm nghị. Toan tính không nhỏ. Lâm Phi Phàm nói. Khoác lác mà thôi. Đừng tin. Cổ Nhã nói. Sao? Thế này cũng được. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua lão nhân kia. Tướng mạo rất hiền hòa. Cảm giác không giống như là lừa đảo a. Nhưng mà quay đầu ngẫm lại. Lừa đảo có không sẽ đem mình là phiến tử viết tại trên ót. Thật cũng không vấn đề gì. Nguy hiểm hẳn là không lớn. Nhưng mà cần ngươi hỗ trợ tìm một cái đến tột cùng là ai làm ra này mây đen. Chú ý, vô luận là ai, thực lực khẳng định không yếu. Có thể cải biến khí tượng cường giả. Ngươi không nên tùy tiện trêu chọc. Ta sau đó liền đến. Cổ Nhã nói, yên tâm giao cho ta đi. Nếu như chỉ là tìm người, loại sự tình này không khó lắm. Lâm Phi Phàm vụng trộm nói cho Đại Hào chuyện này. Khiến cho Đại Hào trước trở về phòng học. Chính mình đi tìm cái kia cải biến thời tiết đầu nguồn. Trần Gia Hào cũng không yên lòng Lâm Phi Phàm chính mình đi. Tiếc rằng hắn thực lực thật sự là quá cặn bã. Đi theo cũng chỉ có thể kéo lui lại. Cũng không có yêu cầu đi theo Lâm Phi Phàm cùng đi. Cổ Nhã đem vị trí trung tâm cho một cái chính xác định vị. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua địa đồ. Phát hiện đây là Đại học thành sân vận động. Đại học thành sân vận động là phỏng theo sân bóng kiến tạo trận quán. Đầu nhập không nhỏ. Chẳng những có thể dùng tiếp nhận thể dục hạng mục. Đồng thời cũng có thể tổ chức buổi hòa nhạc loại hình. Mà lần này tên là Bí mật Kim Loại. Đoàn thể liền là ở chỗ này trình diễn buổi hòa nhạc. Nói thực ra. Lâm Phi Phàm nghe ca nhạc không nhiều. Trên cơ bản chung quanh có người đề cử cái gì. Hắn liền nghe cái gì. Cho nên đối giới âm nhạc sự tình cũng không hiểu rõ lắm. Mà liên quan tới đủ loại thần tượng đoàn thể sự tình hắn thì càng không hiểu rõ. Thừa cơ hội này, Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra biết một chút. Phát hiện này lại là 5 cô gái tạo thành Diêu Cổn đoàn thể. Mà nhất thần chính là, nàng vậy mà từ bên trong thấy được một cái người quen. Bình Bình, đúng, không là người khác, đúng là cái kia Bình Bình. Bình Bình ở bên trong đảm nhiệm tay trống. Nhưng mà càng thần chính là, này 5 cái nhan giá trị phổ biến siêu tiêu cô gái xinh đẹp vậy mà gây dựng một nhánh kim loại. Nặng dàn nhạc, này tương phản cũng quá cường liệt. Nhìn một chút Phong Bình, chi này dàn nhạc hừng hực trình độ đơn giản nổ tung. Tại nào đó không tồn tại YouTube trên website MV điểm kích phá 2 tỷ. Này hoàn toàn liền là thiên hậu cấp đãi ngộ. Được a, xem ra ta quả nhiên lạc hậu. Bằng vào vạn năng tấm thẻ nhỏ giả mạo nhân viên công tác xâm nhập vào sân vận động. Lâm Phi Phàm không có cảm nhận được yêu khí. Lại cảm nhận được một cổ cực kỳ mùi vị quen thuộc. Dọc theo cỗ này mùi vị quen thuộc. Lâm Phi Phàm tìm được một chỗ tầng hầm. Lấy tay đẩy cửa một cái. Kết quả cánh cửa vậy mà phịch một tiếng vỡ vụn. Phía sau cửa. Một cô gái bị phong tại to lớn bông tuyết bên trong. Ai, tiểu cô a, thật không nghĩ tới. Vậy mà từ nơi này nhìn thấy ngươi. Bị băng phong nữ hài không là người khác. Đúng là Lâm Phi Phàm bản gia tiểu cô. Lâm Tử Lâm, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.